Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497: Băng Sơn Mỹ Nữ Bạch Vô Thường. Cô hồn dã quỷ vực. Chỗ sâu trong mảnh đất giáp danh, một đạo màu đen thông thiên cái chắn ánh vào mi mắt. Thấy không rõ quỷ mộ trong rừng bất luận cái gì cảnh tượng, cũng cảm giác không đến bất luận cái gì hơi thở. Này đó là cách chờ cô hồn dã quỷ vực cùng quỷ mộ lâm lui tới phong ấn sao? Vương Khai mày hơi hơi một trọn, rất là tò mò cười hỏi. Phệ hồn quỷ đế nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, phiên tay đem kia màu đen hồn đan lấy ra, một ném lên, đó là ngửa đầu há mồm, đem hồn đan nuốt vào trong miệng. Quỷ vương, người cũng nuốt một viên đi. Thanh hồng nhị quỷ tạm thời ẩn nấp. Vương Khai nhún vai, lấy ra một viên hồn đan, ném cho quỷ vương. Như thế một màn, tức khắc xem thanh hồng nhị quỷ hai mắt trừng, cực độ không hài lòng muộn thanh hừ hừ cái không ngừng. Thấy thế, Vương Khai rất là vô ngữ lắc lắc đầu, không thể không giải thích nói. Các ngươi hai cái cảnh giới trình tự quá thấp, nếu là tiến vào quỷ mộ lâm, tham gia thực quỷ đại hội, thực dễ dàng bị ăn luôn. Bá, lời vừa nói ra, thanh hồng nhị quỷ diện sắc tức khắc cứng đờ, lẫn nhau liếc nhau, đều là làm nuốt một ngụm nước miếng, thật mạnh gật đầu, cũng không dám nữa có câu oán hận. Ngẫm lại quỷ mộ lâm thực lực là có thể rõ ràng, ở nơi đó yếu nhất đều là quỷ thánh cảnh, bằng vào bọn họ quỷ huyền cảnh tu vi, đi vào tất nhiên sẽ trở thành mặt khác quỷ tu trong bụng cơm. Đối này, quỷ vương đồng dạng cũng không phải ngốc tử. Cầm hồn đan, trong khoảng thời gian ngắn cảm giác bị chịu tra tấn, như thế tốt cơ hội, không nghĩ lãng phí, nhưng nếu tham gia thực quỷ đại hội, lại há là quỷ mộ lâm quỷ tu đối thủ. Giáo chủ, kỳ thật không cần thấu đủ ba cái danh ngạch, việc này toàn bằng ý nguyện, ta dám đi tham gia, là bởi vì ta có thể ở tiến vào quỷ mộ lâm trong nháy mắt, đột phá đến quỷ thánh đỉnh, thậm chí quỷ thần cảnh. Phệ hồn quỷ đế do dự một chút nói, nháy mắt đạt tới quỷ thánh đỉnh, thậm chí quỷ thần. Vương Khai nghe vậy biểu tình ngẩn ra, rất là tò mò đánh giá hắn, không khỏi hơi hơi gật đầu cười nói, không tồi, việc này ngươi có thể nói ra, liền chứng minh ngươi vẫn là thực không tồi. Ách, giáo chủ quá khen, những cái đó tưởng tiến đến quỷ mộ lâm tham gia thực quỷ đại hội quỷ tu, cơ bản đều bị ta cấp nuốt lấy, cho nên tích góp xuống dưới tử khí, nhưng trợ ta đạt tới quỷ thánh đỉnh. Phệ hồn quỷ đế hơi hiện xấu hổ nói, có thể hay không đạt tới quỷ thần, phệ hồn quỷ đế chính mình cũng chưa đế, đến nỗi đạt tới quỷ thánh cảnh, Vương Khai có thể vận dụng thập cấp huyết mạch vượt biên giết địch. Mặc dù có gì gây rối tâm tư, cũng là không dùng được, trách không được ba cái danh ngạch một cái cũng chưa đưa ra đi. Nguyên lai là đem những cái đó cô hồn dã quỷ vực quỷ tu đều cấp nuốt lấy, không thể không nói, này phệ hồn quỷ đế nhưng thật ra rất lợi hại, từ đầu đến cuối, đánh chủ ý chính là lấy danh ngạch tới làm quỷ tu chủ động đưa tới cửa. Do đó đem này nuốt rớt, kia này ba cái danh ngạch, là ai cho ngươi? Vương Khai mày uốn éo, rất là tò mò ổn định. Phệ hồn quỷ đế nghe vậy cũng không có giấu giếm, chỉ kia màu đen cái chán, nói, là từ quỷ mộ lâm lại đây một vị quỷ sai cấp, chọn lựa cô hồn dã quỷ vực mạnh nhất quỷ tu, tới xung quân danh ngạch. Lạch cạch, Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, phiên tay đem kia hồn đan nuốt vào trong bụng, ngược lại nhìn kia dãy giụa do dự thẳng cắn răng quỷ vương. Bỗng nhiên một cái tát vỗ vào hắn đầu, ách, oa oa. Chỉ thấy quỷ vương đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, thế nhưng trực tiếp đem kia hồn đan cấp nuốt vào bụng. Tức khắc sợ tới mức sắc mặt nháy mắt đại biến, không ngừng thủ sẵn giọng nói, lại cũng không có thể phun đến ra tới, chỉ có thể dùng một loại khổ bức ánh mắt, u oán nhìn Vương Khai. Vương Khai thấy thế khóe miệng hơi hơi vừa kéo, phiên tay đó là đem kia thanh hồng nhị quỷ cấp thu vào tới rồi thông thiên tháp trong vòng. Ngược lại vỗ vỗ quỷ vương bả vai, an ủi nói, yên tâm đi, có bản giáo chủ ở, bát hoang không người có thể thương đến ngươi. Ân, mặc kệ là ai, bản giáo chủ chỉ cần thổi khẩu khí là có thể đưa bọn họ thổi chết. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Thổi chết, khoác lác bước thổi chết sao? Quỷ vương nghe vậy khổ bức đến cực điểm. Việc đã đến nước này, tưởng hối hận đều là không được. Người hiện tại là quỷ vương đỉnh cảnh, tới quỷ mộ lâm, trải qua nơi đó tử khí, kém cỏi nhất cũng có thể đạt tới quỷ hoàng cảnh. Phệ hồn quỷ đế mãn hàm châm chọc cười nói, mặc dù đạt tới quỷ hoàng lại có thể như thế nào? Dù cho là quỷ đế, cũng là uổng phí nha. Quỷ vương rất là tức giận trừng mắt nhìn phệ hồn quỷ đế liếc mắt một cái. Không vui đến cực điểm muộn thanh hừ hừ. Đi thôi, nhớ mang máng ở nhiều năm trước kia. Bản giáo chủ vô ý giải phao nước tiểu, đem nơi đây tưới ra một cái mộ lâm. Không thể tưởng được đời sau người, cư nhiên đem này mệnh danh là quỷ mộ lâm. Ai, xem ra bản giáo chủ cần thiết làm cho bọn họ biết biết. Này quỷ mộ lâm, chỉ là bản giáo chủ ngâm nước tiểu gây ra. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới 8 phẩm nói đế cảnh. Tiếng nói vừa dứt, ở phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương biểu tình kinh ngạc dưới ánh mắt, liền thấy được Vương Khai một tay lưng đeo ở phía sau, một tay phe phẩy quạt xếp, tiêu sái đến cực điểm bước vào cái chắn trong vòng, ngâm nước tiểu tưới ra tới quỷ mộ lâm. Quỷ vương ngơ ngác nói, không, là một chân đá ra tới. Phanh, chợt, chỉ thấy kia phệ hồn quỷ đế phục hồi tinh thần lại. Một chân đó là đem kia quỷ vương cấp đá vào cái chắn trong vòng. Giây lát tự thân cũng là bước vào trong đó. Ong, ong, ở một mảnh đen nhánh rừng cây bên trong, từng tòa phần mộ vô biên vô hạn, từng trận âm khí tràn ngập vờn quanh, âm phong từng trận, kia tràn ngập tử khí cực kỳ khổng lồ, thả mãnh liệt đến cực điểm. Phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương đồng thời nháy mắt đột phá, không hề bất luận cái gì khó xử, hết thảy nước chảy thành sông. Quỷ thánh đỉnh vẫn là kém một ít, phệ hồn quỷ đế bẹp miệng nói, trong mắt nhiều ít có chút bất mãn chi ý. Một bên quỷ vương từ trên mặt đất bò lên thân tới, vừa muốn cùng phệ hồn quỷ đế tức giận, lại phát hiện tự thân cảnh giới thình lình đạt tới quỷ hoàng đỉnh, chỉ kém một bước liền có thể bước vào quỷ đế cảnh. Thiên, quỷ mộ lâm thật sự là cái hảo địa phương. Nếu có thể vẫn luôn ở chỗ này tu luyện, đạt tới quỷ thần cảnh, cũng sắp tới. Quỷ vương kinh thanh kêu lên. Vương Khai nghe vậy nhún vai, biểu tình rất là khinh thường nói. Kẻ hèn quỷ mộ lâm tính cái dám nha. Muốn đi, cũng phải đi nhất nghiêu bức quỷ tôn mộ tràng. Nơi đó chính là bản giáo chủ năm đó phóng cái giám băng ra tới. So đi tiểu tưới ra tới mạnh hơn nhiều. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Phóng cái giám băng ra tới quỷ tôn mộ tràng. Như thế ngôn ngữ, tức khắc nghe phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương khóe miệng run rẩy cái không ngừng. Kia bộ dáng phảng phất co rút giống nhau, trong lòng có thể nói là vô ngữ đến cực điểm. Các ngươi ba cái tùy bổn quỷ sai đến đây đi. Yêu yêu đọc sách www.yêuyêukanssu.net. Thực quỷ đại hội đã bắt đầu rồi. Hôm nay vừa vặn là đại hội ngày thứ hai. Ngày mai liền sẽ phân ra kết quả. Bá, chợt, chỉ thấy một vị cả người ăn mặc tiết trắng váy dài nữ tử hiện ra mà ra. Bộ dạng tiếu lệ rất là dễ coi. Chẳng qua, khí chất lại có vẻ có chút lạnh băng vô tình. Kia tái nhợt gương mặt, tái nhợt đầu tóc, cùng với kia hồng như lấy máu môi, tuy mê người, lại cũng cho người ta một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Bái kiến bạch vô thường quỷ sai. Phệ hồn quỷ đế thấy thế vội vàng liền phải quỳ một gối xuống đất lễ bái. Lại là vừa mới khom người, liền bị Vương Khai nhấc chân cấp chống đỡ ở. Quản nàng là bạch vô thường vẫn là hắc vô thường, thân là dỗi thiên giáo đường chủ, mấy ngày liền đều phải dỗi thượng một dỗi.